Kiếm tốt quá hà. Chương 1020, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại đường chân quân ở chỗ này tình thế khó xử. Không cách nào quyết đoán. Đem chính mình hãm sâu trong đó lúc. Một chi đột nhiên xuất hiện đội ngũ phá vỡ song phương công thủ cân bằng. Một chi kiếm trận yêu đao. Từ không tên chỗ xuất hiện. Nhanh chóng mà an tĩnh xẹt qua hư không. Không có chào hỏi. Cũng không có trả lời. Tại nghiêng lướt mà quá hạn. Tiện thể bồng lên một thanh mấy chục vạn kiếm ánh sáng tạo thành yêu đao. Tại bầy trùng vòng phòng ngự biên giới nhàn nhạt một chạm. Vài đầu trùng thú ngã ra trùng trận. Yêu đao kiếm trận tiếp tục nghiêng lướt. Đều nhịp kiếm quang lần nữa dâng lên mà ra. Xa xa nhìn sang. Tựa như là tại gọt trái táo ra. Hổ khâu kiếm tu nhóm hết sức vui mừng. Bọn hắn cái này còn muốn hội hợp chi viện người đây. Không nghĩ tới nhân gia nhưng trước bay tới trợ giúp bọn hắn. Không cần hỏi, nếu là nhân loại, nếu là kiếm tu, cái kia xuất xứ không nói cũng hiểu. Bọn hắn đồng thời còn có thể xác định một điểm. Chiến trường chính đã kết thúc chiến đấu. Không chỉ có là viện quân có thể chia binh tới chi viện bọn hắn. Cũng bởi vì chiến trường chính bên kia linh cơ bạo động đã biến mất. Duy nhất nhượng người nghi ngờ là. Làm sao tới đều là chút nguyên anh. Những cái kia chu tiên kiếm tu chân quân đây. Không có khả năng không có chân quân đến đây. Nếu không còn có 7 con chân quân trùng thú thế nào đối phó. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng thắng lợi bất ngờ xảy ra. Triệt để tiêu diệt 7 trùng đã trở thành sự thật khả năng. Như vậy bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Trùng trận bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Kỳ thật liền xem như gia nhập 17 tên nguyên anh kiếm tu. Tại về số lượng cũng không có thay đổi căn bản lực lượng so sánh. Nhưng khác biệt ở chỗ tâm tình bên trên. Một phương dâng cao, một phương thất lạc, khác nhau một trời một vực. Đường chân quân là trong đó một cái duy nhất không có xuất thủ. Không phải đang lười biếng, mà là nhất định phải trưởng khống toàn cục. Đồng thời chăm chú tiếp cận chiến trường. Tùy thời ứng đối đầu kia khả năng xuất hiện trùng hồn thể. Đây mới là hắn hiện tại nên làm. Viện quân bên trong chân quân kiếm tu chưa từng xuất hiện. Không biết nguyên nhân gì. Có lẽ có khác chậm trễ. Có lẽ là đang truy kích. Có lẽ thương vong thảm trọng. Hắn không thể đoán. Nhưng xem như hiện trường chân quân tồn tại. Hắn tự nhất định phải kiệt lực cam đoan chi này đội tiếp viện ngũ an toàn. Đối ở xa tới bằng hữu, hắn hiện tại nhất định phải gánh vác trưởng bối trách nhiệm. Cũng chính là tại dạng này quan sát bên trong, hắn mới đột nhiên phát hiện chi này kiếm trận căn bản cũng không cần hắn tới lo lắng. Lãnh tĩnh, trầm mặc, hiệu suất cao, tàn nhẫn, phiêu đột như tử thần. Tại màu đen trong hư không không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Toàn bộ kiếm trận liền đi như một người. Phi kiếm lên lúc cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Phi kiếm rơi lúc đều nhịp. Muốn 17 người hoàn toàn làm đến điểm này. Không có chỉ ít trên 100 năm ở chung. Không phải một cái kiếm mạch đạo thống. Tựu căn bản không làm được đến mức này. Liền xem như thỏa mãn 2 cái điều kiện này. Cũng làm đến bước này, đều cần đối đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm. Loại kia có thể sinh tử cần nhờ tín nhiệm. Hổ khâu kiếm tu nhóm cùng một chỗ hàng trăm hàng ngàn năm. Tại nguyên anh tầng thứ bên trên cũng căn bản không làm được đến mức này. Nhìn không ra đầu lĩnh. Không biết ai đang thao túng. 17 thanh kiếm liền là một cái chỉnh thể. Ở trong hư không thực hiện kiếm chức trách. Thượng giới kiếm tu. Liền là không tầm thường a. Đường chân quân 10 phần cảm khái. Hắn một mực tựu cho rằng chu tiên thượng giới chi cường chính là cường tại đạo gia pháp mạch trên lực lượng. Tại kiếm mạch thượng cửu chi kiếm mạch không có một chi có thể so sánh được hổ khâu. Cộng lại cũng bất quá ngang hàng. Bất quá bây giờ nhìn tới. Ý nghĩ như vậy quá ngây thơ. Không nói chân quân. Tựu cái này một thanh yêu đao kiếm trận. Tựu chỉ ít bù đắp được 3 tên chân quân. trùng trận chống đỡ không nổi đi. Dạng này trận hình, sợ nhất liền là yêu đao dạng này một kích tức đi. Công kích vô cùng sắc bén đấu pháp. Vòng trận mà kết, liền sức hoàn thủ đều không có. Truy sát đi ra lại trùng trận lập phá. Khó mà song toàn, đại thế đã mất. Bầy trùng bắt đầu tính chất tự sát liều chết công kích. Bọn hắn rất rõ ràng cái này trùng tộc đã không có hy vọng. Thế đơn lực cô bọn hắn tại trong vũ trụ mịt mờ không có sinh tồn thổ nhưỡng. Duy nhất có thể làm liền là tranh thủ tại tử vong phía trước kéo thêm một nhân loại tu sĩ. Lâu Tiểu Ất đối với cái này sớm có phán đoán. Bởi vì liền tại bên trên một trận chiến đấu bên trong. Sau cùng bầy trùng tự áp dụng phương thức như vậy. Cho nên, một mực tụ kiếm trận không tan. Thắng lợi trong tầm mắt. Mỗi một cái gian khổ tác chiến giao ảnh kiếm tu đều có quyền lợi hưởng thụ thắng lợi vui mừng. Đem sinh mệnh lãng phí ở cùng chú định tử vong đối thủ phía trước là rất không sáng suốt. Cho nên chỉnh thể hành động, dù là làm như vậy chiến công tựu rất có hạn. Côn trùng bắt đầu bay múa đầy trời. Cũng may hổ khâu chân quân còn không hồ đồ. Bắt đầu thi triển dị thuật phát động kết giới. Hạn chế bầy trùng di động. Đặc biệt là hướng hổ khâu phương hướng di động. Thật có cái kia giết đỏ cả mắt. Chạy về hổ khâu đại lục một cái côn trùng. Dùng nguyên anh thực lực cũng có thể làm cho nhân gian phát sinh đại quy mô thảm kịch. Yêu đao tại châu phản cùng sa tiếp thao túng bên dưới lặp đi lặp lại vỡ bờ. Sát trùng hiệu suất thấp chút nhưng có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn. Trong đó Lâu Tiểu Ất tinh lực nhưng đặt ở đầu kia trùng hồn thể bên trên. Hắn đối hồn thể cũng không lạ lẫm. Có dư học tồn tại nhượng hắn đối với phương diện này tri thức cũng có tương đối sâu nhập lý giải. Bởi vì đối kiếm tu mà nói, một thân kiếm kỹ lăng lợi, nếu như lại bị hồn thể xông vào khống chế tựu rất tồi tệ. Giống như dư học, xem như hồn thể về mặt thực lực là rất không cân bằng. Thực lực của bọn nó dưới đại bộ phận tình huống đều thể hiện tại trợ cấp cùng một chút kỳ kỳ quái quái phương diện. Chính kinh mặt đối mặt chiến đấu cho tới bây giờ cũng không phải hồn thể sở trường. Bởi vì bọn hắn không có chân chính thân thể. Không có pháp lực tu vi chuyện này. Hết thảy căn bản đều trên tinh thần. Đây là tất cả hồn thể đều không thể cải biến sự thực. Đương trùng hồn thể nhập thân vào cái nào đó côn trùng trên thân lúc. Hắn sẽ có được đầu này côn trùng cường độ thân thể. Pháp lực tu vi. Nhưng nó lực lượng chân chính còn tại trên tinh thần. Tựa như trước mắt đầu này chân quân cấp trùng hồn thể. Thân thể của nó công kích cũng chỉ có thể là nguyên anh cấp bậc. Nhưng tinh thần công kích nhưng là chân quân cấp bậc. Đối với con người mà nói, tại không biết chuyện bên dưới chịu thiệt mắc lừa khả năng tựu rất lớn. Lâu Tiểu Ất phòng liền là cái này. Đường chân quân cũng giống như thế. Trùng hồn thể tại bất đồng nguyên anh côn trùng tầm đó chuyển đổi lúc cũng không hoàn toàn liền là thiên y vô phùng. Coi nó hoàn toàn giấu ở cái nào đó côn trùng trong thân thể lúc. Ai cũng nhìn không ra. Nhưng ở hắn ly khai một cái côn trùng tiến vào một cái khác côn trùng thân thể lúc. Ngắn ngủi khoảnh khắc nhưng là có dấu vết mà lần theo. Dạng này trong nháy mắt cũng không phải ai cũng có thể đem nắm. Chỉ ít tại chàng trong nhân loại, cũng chỉ có tu vi cao nhất nguyên thần đường chân quân. Cùng lực lượng tinh thần cường đại dị thường cũng đối hồn thể có chỗ lý giải Lâu Tiểu Ất mới có thể lờ mờ cảm giác được. Chiến trường hỗn loạn, cũng rất khó hoàn toàn đem nắm. Bọn hắn đều đang đợi xuất thủ cơ hội. Bầy trùng số lượng đông đảo lúc không được, chỉ có chờ nguyên anh côn trùng lác đác không có mấy lúc. Cái này chuyển đổi trong nháy mắt mới có thể trở thành công kích cửa sổ. Nên tận tình vung vẩy lúc phóng túng. Nên trầm mặc chờ đợi lúc ẩn nhẫn. Mới là một cái chân chính cường đại kiếm tu tâm lý tố chất. Muốn tiêu diệt thứ này. Liền không thể cân nhắc từ trên nhục thể. Bởi vì hắn tự căn bản không có nhục thể. Chỉ có thể từ trên tinh thần tiêu diệt hắn. Cái này rất có độ khó. Lâu Tiểu Ất cũng không xác định chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể làm được hay không điểm này. Nhưng lại đáng giá thử một lần. Cách chương.